Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 369, chương 370, tiên hạ thủ vi cường. Gia La sứ giả thập phần khó chịu, bị giam áp ở tối tăm không mặt trời trong phòng giam. Lúc này hắn thậm chí có chút cáu giận cái kia nhảy ra nói ra chân tướng người. Nếu như không phải tên kia nói nhiều, hắn đã sớm đắc ý mà rời đi, nơi nào sẽ gặp phải loại này yêu thiêu thân, bị giam ở đây bị khổ, cái quái gì vậy? Nguyên tưởng rằng là cái công việc béo bở, không nghĩ tới là cái đòi mạng việc xấu, biết sớm như vậy, đánh chết ta cũng không được. Giữa lúc hắn ăn năn hối hận địa thời điểm, ngoài cửa đi vào tới một người, âm thầm địa ngồi vào trước mặt hắn. Người người là sứ giả nhìn thấy người trước mặt sau trong mắt lóe ra vẻ sợ hãi. Muốn nói ra cái tên đó nhưng lại không dám. Ta chỉ hỏi ngươi một câu. Ngươi muốn mạng sống à? Lâm Diệu nghiêm túc hỏi. Ngẫm lại muốn đánh chết ta đều muốn. Sứ giả nói lời đã có chút nói năng lộn xộn. Chỉ biết là liều mạng mà gật đầu. Hắn này vừa bị trào. Đợi được Gia La phái ra hạm đội lại đây. Cấp độ kia chờ số mệnh của hắn phòng trừng chính là tế cờ. Bây giờ Lâm Diệu hỏi hắn có muốn hay không mạng sống. Vậy hắn dĩ nhiên là theo bản năng mà muốn tóm lấy này duy nhất nhánh cỏ cứu mạng. Muốn là tốt rồi, ngươi nói cho ta Gia La nơi đó thực lực hôm nay làm sao? Lâm Diệu trực tiếp hỏi. Gia La đại nhân thân ở hạm đội thứ ba bên trong. Hạm đội thứ ba nắm giữ một chiếc diệt tinh hạm. Mấy trăm chiếc đồng bộ chiến hạm cùng với hơn 1.000 giáp máy, thực lực mạnh phi thường. Ngoài ra, Gia La đại nhân còn bỏ ra giá cao thuê một suất khiếu cảnh giới cận vệ cùng với 5-6 cái tôn giả cảnh giới hộ vệ làm Gia La thân tín. Người sứ giả này tự nhiên thập phần hiểu rõ Gia La xung quanh sức mạnh tạo thành. Bây giờ vì bảo mệnh không có chút gì do dự liền rõ ràng mười địa tất cả đều bàn giao đi ra. Các ngươi bắt nhiều như vậy người địa cầu đến cùng là hái cái gì quáng? Lâm Diệu gật gật đầu lại. Hỏi, tuyệt nguyên kim chúng ta quản loại này phát hiện mới kim loại kiện tán dương nguyên kim có thể. Miễn dịch 90% trở lên nguyên lực xung kích. Chỉ có điều máy móc không cách nào vặt hái loại này quáng. Nhất định phải có người đi đào mới được, đào mỏ các ngươi khoa học kỹ thuật liên minh không tìm. Được người, cần phải đến khởi nguyên tinh bắt người, Lâm Diệu có chút ngạc nhiên. Nghe được vấn đề này, sứ giả trên trán không tự chủ bốc lên một vệt mồ hôi lạnh. Ấp úng đạo, cái này quáng rất đặc thù đi đào người bình thường rất khó tồn tại, thì ra là như. Vậy, Lâm Diệu bỗng nhiên tỉnh ngộ. Sau một khắc hắn bất thình lình giật sứ giả một bạt tay. Đùng nương theo một tiếng vang giòn, sứ giả nửa bên mặt đều bị đánh sưng lên, nhưng hắn cũng không dám lộ ra bất kỳ cái gì bất mãn biểu hiện. Vì lẽ đó các ngươi đã bắt địa cầu nhân loại, thực sự là thật can đảm, đối mặt Lâm Diệu chất vấn. Sứ giả chỉ là cúi đầu, không dám phản bác, ta hiện tại nhường ngươi làm một chuyện. Nếu như làm tốt lắm, ta có thể không giết ngươi. Nếu như làm không được, ta sẽ đem ngươi lột da chóc thịt. Ta nhất định làm tốt, ta nhất định làm tốt. Sứ giả mau mau nói rằng, một mặt địa khủng hoảng về, chỉ lo đáp ứng chậm không sống sót được. Mang theo ta cùng ta người đi tìm cái kia cái gì Gia La lý sự. Lâm Diệu lạnh nhạt nói, nghe được yêu cầu này. Sứ giả lập tức kinh sợ, sợ đến mau mau lần thứ hai cúi đầu. Gia La lý sự bên người phòng vệ nghiêm mật, có thể nói là đầm rồng hang hổ. Này Lâm Diệu đi tìm Gia La lý sự cái kia không phải ở tặng đầu người à? Không nói khoa học kỹ thuật, liên minh thực lực, liền cái kia một đôi nguyên tu bảo tiêu liền đủ để nghiền ép tất cả. Có điều Lâm Diệu yêu cầu kỳ quái quy kỳ quái, nhưng hắn hay là muốn đáp ứng. Dù sao Lâm Diệu muốn đi chịu chết, hắn không lý do từ chối a. À. tốt ta nhất định làm thỏa đáng, nhất định làm thỏa đáng. Lâm Diệu nghe vậy đứng lên, quay về người phía sau đạo, cho hắn thu thập một hồi. Ở chỗ này nghỉ ngơi sau 3 ngày, chúng ta đi gặp gỡ cái kia Gia La Lý Sự. Nói xong câu đó, hắn xoay người rời đi. Nếu sự tình đã bại lộ, cùng với ở đây ngồi chờ chết, không bằng thừa dịp đối phương còn không phản ứng lại cơ hội đánh đối phương một trở tay không kịp. Một hạm đội làm sao, một đám cao thủ thì lại làm sao, chỉ cần thao tác thỏa đáng. Hắn không phải không có cơ hội thắng. Trở lại chính mình nghỉ ngơi nơi sau, Lâm Diệu mở ra hệ thống. Hệ thống, hệ thống, ta muốn có thể thay đổi dung mạo đạo cụ. Có à, có, hóa hình mặt nạ, mang theo sau có thể tùy ý nắm mặt, biến ảo thành bất kỳ ngươi muốn dáng vẻ. Cần thiết hối đoái điểm 500, tự hệ thống tìm tòi sau một lúc, đưa ra một thích hợp đáp án. Cho ta đến 2 cái. Lâm Diệu không chút suy nghĩ nói thẳng. Tốt, hệ thống đáp một tiếng. Rất nhanh 2 cái dường như cao su như thế mặt nạ liền xuất hiện ở trong tay hắn. Lâm Diệu thấy này lấy ra một kề sát ở trên mặt chính mình. Rất nhanh cái kia mặt nạ liền hòa vào khuôn mặt của hắn, nhường hắn hóa thành một không mặt người. Nhìn trong gương dáng dấp của chính mình, Lâm Diệu chậm rãi nắm lên. Cũng không lâu lắm, hắn bề ngoài liền trở nên cùng người sứ giả kia một cái nào đó thủ hạ giống như đúc. Có vật này nên không có sơ hở nào. Nắm xong sau khi, Lâm Diệu hết sức hài lòng. Sau đó cầm một cái khác mặt nạ đi tìm Đoạn Lăng. Sau 3 ngày, Gia La sứ giả đoàn đội lần thứ 2 ngồi lên rồi bọn họ khi đến cái kia chiếc loại nhỏ tàu chiến. Xem ra vẫn là như vậy mấy người. Nhưng trên thực tế Lâm Diệu cùng Đoạn Lăng đã hỗn ở trong đó. Chờ đến loại nhỏ tàu chiến bay đi sau, trong căn cứ quân sự bay lên một đám lớn chiến hạm. Cùng lúc đó, á trong không gian, Lâm Diệu chủ hạm cũng bước lên hành trình, yên lặng đi theo cái kia chiếc loại nhỏ tàu chiến mặt sau. Như thế điểm hạm đội không thể đánh bại Gia La đại nhân hạm đội thứ 3, loại nhỏ tàu chiến trên. Gia La sứ giả trái lại bắt đầu nâng Lâm Diệu suy nghĩ. Ha ha, nhìn thấy ngươi bộ dáng này ta liền yên tâm. Khoa học kỹ thuật liên minh xem ra là mục nát đến trong xương. Lâm Diệu cười khẽ một tiếng giễu cợt nói, sứ giả nghe vậy có chút thật không tiện. Khoa học kỹ thuật liên minh xác thực là an nhàn lâu, đã trở thành một hoàn toàn không có huyết tính thương mại liên minh. Người sở hữu đều ở truy đuổi danh lợi, không người quan tâm tập thể lợi ích. Kỳ thực cũng không trách bọn họ như vậy. Từ khi khoa học kỹ thuật liên minh thành lập tới nay, bọn họ liền chưa bao giờ gặp quy mô lớn chiến tranh. Huống chi bọn họ phần lớn sức chiến đấu đều bắt nguồn từ máy móc. Sau một quãng thời gian, bản thân dĩ nhiên là trở nên rất sợ chết. Gia La đại nhân cái kia xuất khiếu cảnh giới bảo tiêu nhưng là thời khắc không rời tả hữu. Người muốn ám sát, phòng trừng rất khó đi đến thông. Cuối cùng còn khả năng đem mình cho bồi đi vào. Ai nói theo muốn ám sát? Lâm Diệu lắc lắc đầu hỏi. Chẳng lẽ không đúng sao? Sứ giả hơi kinh ngạc. Này con dẫn theo một đội bạn, lại dịch dung thành như vậy. Không làm ám sát còn có thể làm cái gì? Lẽ nào là thám thính tình báo? Có thể điều này cũng không thể. À, ngươi chờ xem chính là. Đoạn Lăng ở một bên làm nóng người. Sứ giả nghe vậy nửa tin nửa ngờ, không tiếp tục nói nữa. Loại nhỏ chiến hạm ở á trong không gian đi có tới 3 ngày, rốt cục nhảy ra á không gian. Đồng thời một viên to lớn tinh cầu màu đen xuất hiện ở trước mặt bọn họ cách đó không xa. Mà này viên tinh cầu màu đen phía trên trong vũ trụ ngừng lít nhá lít nhít địa chiến hạm. Này chính là hộ vệ Gia La hạm đội thứ 3 nhìn thấy hạm đội này. Loại nhỏ chiến hạm không chần chờ chút nào, bay thẳng đến hạm đội tới gần. Tấu chương xong chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.